Vạn Dạ Chi Chủ, chương 859, mất đi đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dạ, Ninh Dạ, Ninh Dạ, tiếng kêu rất bức thiết, lại có chút mơ hồ, mà lại đã lâu. Ninh Minh suy nghĩ xuất thần, đêm nay tại sao có kết cục như vậy? Thời gian rất lâu qua đi, hắn mới thanh tỉnh lại. Một bên, Triệu Lương thần sắc lo lắng. Ngươi thế nào? Không có gì. Ninh Minh lắc đầu. Ngươi, thật sự có khỏe không? Triệu Lương rất quan tâm, lại dùng linh lực dò xét lượt Ninh Minh thương thế bên trong cơ thể. Khả dĩ nếm thử gọi ra đạo quả sao? Không thể. Ninh Minh trả lời vô cùng tỉnh táo. Nhưng bộ dạng này biểu hiện rơi vào ngoại nhân trong mắt, lại như là bi thương tại tâm chết. Không thể gọi ra đạo quả hà? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, như thế một đầu nghịch thiên cấp đại đạo, đem hết khả năng mới thành công, nhất định đem oanh động chư thiên, thậm chí có khả năng tại về sau khiêu chiến tất cả tòa thiên hạ tuyệt đại tiên tôn. Thế nhưng mà, cả đời phồn hoa, biến thành một hồi đại mộng. Cái này vùng trời dưới đáy, từng cái thiên cơ cung thiên kiêu đều nhìn thấy cái này một loạt sự kiện, dẫn phát sóng to gió lớn. Ninh Minh theo trong biển lửa sống sót rồi, nhưng là đạo quả lại bị thiêu hủy. Như thế nghiêm trọng đạo tổn thương, còn khép lại được không? Hiện trường một mảnh ầm ĩ, mỗi người đều tại nghị luận. Hoàn toàn thật không ngờ hội mọc lan tràn ra như vậy biến cố. Thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. A hát. Cái kia Vân Tiêu cung đệ tử là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao phải cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn có quan hệ? Lệnh người tuyệt vọng, Hỗn Nguyên Tiên Tôn tự mình ra tay, bóp chết ta Thiên Cơ cung một đời thiên kiêu. Các loại thanh âm đều có, phảng phất như thủy triều, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Đối với cái này hết thảy, Triệu Lương bản thân so Ninh Minh càng thêm khó chịu. Trong lòng của hắn như là tại bị từng thanh cắt cắt, thậm chí đều có chút hối hận. Tối nay là chúng ta sơ sót. Triệu Lương cắn răng, đối với Ninh Minh nhắn nhủ đạo. Đáng chết, ta thật không ngờ tiên tôn cấp đại tu sĩ sẽ đích thân ra tay. Bằng không, ta lúc ấy khả dĩ trước tiên là có thể đem ngươi cứu ra. Ừ, Ninh Minh gật đầu, rất bình thản. Chuyện cho tới bây giờ, nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Nếu Triệu Lương không đẩy chính mình đi ra, hắn cũng sẽ không hao phí lớn như vậy một cái giá lớn trợ chính mình hợp đạo. Chính mình được thiên đại chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh chịu thiên đại phong hiểm. Trên thực tế, có thể nhặt về một cái mạng nên cảm ơn trời đất. Người yên tâm, ta Thiên Cơ cung nhất định sẽ đem hết khả năng địa trị hết ngươi. Triệu Lương lại cam đoan nói, đêm nay hành động có rất lớn ý nghĩa. Đón lấy, hắn lại nói sang chuyện khác. Tên kia Vân Tiêu cung đệ tử tên là Liễu Thần. Hắn 16 năm trước hạ giới qua một lần. Đại khái tỷ lệ chính là lần cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn từng có tiếp xúc. Kể cả hắn tại thiên ngoại thiên mạng lưới quan hệ, chúng ta cũng nhất định có thể tìm ra trọng yếu tin tức. Ừ, Ninh Minh tiếp tục gật đầu. Nhìn ra đối phương che giấu xa xút, Triệu Lương còn muốn tiếp tục nói vài lời. Ta nghĩ tiếp nghỉ ngơi trong chốc lát. Ninh Minh chợt mở miệng. Triệu Lương lập tức đạo. Tốt. Hảo hảo, người trước điều dưỡng thân thể. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở sau lưng là ngươi tranh thủ khỏi hẳn cơ hội. Quảng cáo, cái này là với tư cách Càn Khôn cung đệ tử hung hiểm. Phía trước tại trong đại điện trông thấy bị dập tắt 1/3 mệnh hỏa. Có lẽ sớm đã có qua nhắc nhở. Địch nhân xa so trong tưởng tượng còn muốn hung hăng ngang ngược. Đêm nay, một hồi phồn hoa tan mất. Thay đổi rất nhanh, khiến cho mọi người đều chỉ có thể thầm than một tiếng. Nhưng là có người nhìn có chút hả hê, thậm chí đều không có che giấu. Ninh Minh rơi xuống mặt đất, lại biến thành bạch y, vạt áo chỗ còn nhuộm huyết. Cho người một loại suy yếu cảm giác, cùng lúc trước có cách biệt một trời. Bốn phía, một đôi ánh mắt tất cả đều phóng đi qua. Có thở dài, có tiếc nuối, có cười lạnh, có khinh thường. Ninh Minh cũng không có ở ý, chính mình vốn cũng không phải là cái thế giới này sinh linh. Thế nhân lấn ta, báng ta, nhục ta, cười ta, thì tính sao? Bất quá, có mấy lời ngữ có chút chói tai. Thậm chí có người tại sau lưng nói đây là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, là thiên ý không để cho mình thành đạo. Bành, đúng lúc này, xa xa đột nhiên bắn ra ra một cổ cường đại chấn động. Một người thân nặng nề mà bay ngược đi ra ngoài, cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, máu tươi cùng hàm răng vẩy ra mà ra. Ninh sư đệ cũng là người xứng giễu cợt, một vị càn khôn cung sư huynh, lạnh lùng địa thu về bàn tay. Người kia như là chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, khuất nhục đến xấu hổ vô cùng. Vừa giận đạo, hắn đạo quả đều bị thiêu hủy rồi, không vốn chính là bị phế đi sao? Ta nói sai cái gì? Vậy hắn đạo quả lại là vì cái gì bị thiêu hủy? Đột nhiên, quân vô đạo cũng đi ra, toàn thân đều tản ra băng hàn chi ý, ánh mắt khiếp người. Ta càn khôn cung là chống lại thiên đình dư nghiệt đạo thứ nhất phòng tuyến. Địch nhân hận không thể muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Liền một cái vừa hợp đạo tiểu tu sĩ đều không buông tha. Người cũng hiểu được chúng ta thiên kinh địa nghĩa nên bị đánh phế bỏ sao. Nói như vậy ngữ, uy nghiêm cùng khí thế cảm giác mười phần. Người đệ tử kia không cách nào đáp lại, chỉ có thể cúi đầu xuống, cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh vô tình không cảm giác, những người khác tắc thì thu liễm. Càn khôn cung tu sĩ rất có tâm huyết, không tốt trêu chọc. Ninh sư đệ, chúng ta đi về trước đi. Dương Húc sư huynh đi đến đây, mang theo Ninh Minh ly khai. Bên cạnh còn có rất lớn một đám sư huynh tỷ. Quay người một cái chớp mắt, đám người kia tựu không hề thu liễm, ở sau lưng nghị luận nhau nhau, không thiếu có bỏ đá xuống giếng thế hệ. Dừng ở đây, một tên phế nhân, không cần phải lại chú ý. Quý Thiền thu hồi con mắt quang, một lần nữa khôi phục thanh bần như tiên tử tư thái. Cái kia mấy vị tài giỏi cao chót vót tuổi trẻ vương giả, lúc này nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hợp đạo sau khi thành công, Ninh Minh mang cho mọi người áp lực thật sự quá lớn. Nếu không có lần này thất bại, đằng sau sẽ như thế nào? Ai cũng không dám tưởng tượng. Có lẽ thật là trời cao không muốn làm cho hắn thành công. Một vị tiên tôn ra tay, ai có thể nghĩ đến? Ta Thiên Cơ cung chung rõ ràng còn giấu giếm khủng bố như thế nguy cơ. Dưới ánh trăng, trên tiên sơn, một đêm này đặc biệt dài dằng dặc. Tới gần sáng sớm thời gian, đêm tối lộ ra càng thêm thâm thúy. Ninh Minh bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới xin miễn này chút ít sư huynh tỷ. Thầm nghĩ một người lẳng lặng yên một chỗ, ta cùng ngươi a, quân vô đạo nhưng như cũ lựa chọn giữ lại. Bên cạnh, Kỳ Kiệt mắt nhìn, cũng muốn mở miệng, ta nhớ được, Kỳ Lân tùy tựa hồ có trợ giúp đền bù đại đạo thương thế. Quân vô đạo chợt nói ra câu. Lập tức, Kỳ Kiệt cả kinh, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước. Chính mình cốt tủy là bảy màu sắc rực rỡ, xác thực có trợ giúp khép lại đại đạo miệng vết thương. Là một loại thế gian quý hiếm tạo hóa chi vật, còn muốn đến Ninh Minh thế nhưng mà một cái động một chút lại ăn thú nhân ma. Kỳ Kiệt ngượng ngùng nói vài câu, sau đó rời đi rồi. Quân sư đệ cũng trở về đi thôi, không cần phải cùng. Ninh Minh lắc đầu nói, ta còn không có như vậy yếu ớt. Quân vô đạo nói ra, ta lưu lại, là có trọng yếu mà nói muốn nói. Nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ lúc trước tại Đông Di Thiên Hạ thời điểm sao? Ta và ngươi lần thứ nhất gặp nhau, ta tựu đã từng nói qua, ta và ngươi đằng sau nhất định còn có thể gặp lại. Nghe vậy, Ninh Minh có chút nghi hoặc địa nhìn về phía đối phương. Quân vô đạo bình tĩnh nói, phía sau ngươi không phải còn trêu ghẹo thăm dò hỏi qua ta có phải hay không tu luyện nhân quả đạo sao? Ngươi tu luyện chính là hoang vu đạo. Ninh Minh nói ra, quân vô đạo nở nụ cười xuống. Của ta dự cảm gần đây rất chuẩn. Ninh sư đệ ngươi tiền đồ sẽ không dừng bước tại này. À hát, Ninh Minh cũng cười theo xuống. Lại hỏi, cái kia quân sư đệ ngươi cảm thấy của ta tiền đồ sẽ ở đâu? Nhìn không thấy, quân vô đạo chỉ nói ba chữ kia. Sau đó tựu cáo biệt đã đi ra. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, đã trầm mặc hồi lâu. Chỉ nhận làm cho, này là một loại khác loại an ủi. Đợi cho không người về sau, hắn sẽ thấy cũng nhịn không được. Trước khi chỗ tâm tình bị đè nén, một lớp đón lấy một lớp xông lên đầu. Như là phía trên cốc một trận mưa lớn, dội tắt ra Cát Lượng sở hữu tất cả tâm huyết, tất cả chua xót cùng bất đắc dĩ. Sự nghiệp không lại, chính mình con đường ở giữa đã đoạn. Cho dù Triệu Lương nói hội tranh thủ đền bù tổn thất chính mình, có thể chính mình đạo quả không sai biệt lắm là bị thiêu hủy đã xong. Quá mức nghiêm trọng, ít khả năng khép lại được. Những thứ khác đền bù tổn thất, lại có làm được cái gì? Lại để cho tiểu ma vương tại chư thiên vô ưu vô lự, an tâm địa hưởng thụ tuổi già sao? Ninh Minh không cam lòng. Hắn lần nữa vận chuyển đại đạo. Sau đó thân thể kịch chấn. Từ trong ra ngoài đều giống như muốn nứt mở đồng dạng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Minh con ngươi ảm đạm. Nhìn xem ẩn chứa đại đạo khí tức vết máu. Một lòng như rơi xuống đáy cốc. Cái này là sự thật sao? Xôn xao, một hồi gió đêm thổi tới. Động phủ trước bay xuống mảng lớn lá cây. Ninh Minh chưa có trở lại trong động phủ, mà là như trước đứng ở tại chỗ, như là sáp nhập vào trong bóng đêm, mặc cho hoa nở hoa tàn. Hắn nhìn về phía phương xa phía chân trời tuyến, sáng sớm thật lâu không có tới, cảnh ban đêm càng thêm nồng đậm, chỉ còn lại có đen kịt. Quảng cáo, chính mình bị ba lô bao khỏa trong đêm tối, cảm thụ được lạnh như băng cùng cô độc, nào đó so hắc ám cấm kỵ càng thêm lợi hại đồ vật. Tại ăn mòn nội tâm. Hô, một lát sau, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng là tiểu ma vương. Chỉ cần còn sống, tự nhất định sẽ có hy vọng. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời tuyến chỗ. Tại trong đêm đã chờ đợi hồi lâu. Rốt cục, một vòng ngân bạch sắc nổi lên. Mặt trời được đưa lên. Qua đi vài ngày, Ninh Minh một mực dừng lại ở chính mình tu hành trong động phủ. Điều dưỡng tốt thương thế sau tự yên lặng tu luyện, cho dù không cần vận dụng đại đạo cùng với đạo quả. Nhưng mình đan điền cũng không có vấn đề. Làm theo khả dĩ vận chuyển linh lực, như trước có được siêu phàm nhập thánh cường đại chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Lương nhưng thật ra là một cái tốt lãnh đạo. Một ngày sẽ đến 3-4 lần, mỗi một lần đều đã mang đến tin tức tốt cùng với quý hiếm thiên tài địa bảo. Ninh Minh chỉ là bổ huyết đều bổ được có chút nhịn không được. Ngọc Hư Cung Tô trưởng lão tháng sau hội trở về. Hắn trước kia tựu từng trị hết qua người khác đạo tổn thương. Ninh Dạ ngươi có lẽ cũng có thể bị chữa cho tốt. Lần trước tập kích ngươi chính là Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Từ lúc 1000 năm trước tựu phản rồi. Những năm gần đây này một mực không có tin tức. Lần trước hiện thân đối phó ngươi. Cực kỳ mấu chốt. Cho dù Vân Tiêu Cung chính là cái kia liễu thần lúc ấy tan thành mây khói rồi. Nhưng động phủ của hắn chung đã có vài kiện đồ vật. Trước đó cũng không có bị xử lý. Đối với chúng ta tác dụng rất lớn. Tam Thanh Cung bên kia đã đại khái đoán được Hỗn Nguyên Tiên Tôn chân thân chỗ địa phương. Triệu Lương nói rất nhiều. Ninh Minh gật đầu. Cho dù oán trách đối phương ngay lúc đó bố cục. Nhưng thế sự vốn là như thế. Nhiệm vụ có hy sinh rất bình thường. Người bên này có cái gì cần? Cứ việc nói. Triệu Lương nghĩ nghĩ. Lại nói. Người nếu là có cái gì thân nhân. Ta bên này khả dĩ phá lệ đưa hắn dẫn tới. Nghe vậy. Ninh Minh nghĩ tới Tô Tiên. Có thể hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu ma vương ở cái địa phương này đều cất bước duy gian. Tô Tiên nếu cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Một là dễ dàng lần nữa khiến cho Triệu Lương hoài nghi. Hai đối với Tô Tiên chính mình mà nói cũng là cực lớn khảo nghiệm cùng khó có thể đo lường được nguy hiểm. Ta chỉ muốn khép lại đạo tổn thương. Ninh Minh trả lời, đại đạo vô cùng trọng yếu. Chính mình tuy nhiên còn có thể sử dụng linh lực, có được nhân đạo tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng không có đạo quả. Ở đằng kia chút ít hợp đạo cảnh tu sĩ trong mắt. Chính mình không khác một tên phế nhân. Nhất là, chính mình từng có được qua như vậy nghịch thiên đạo quả. Chân đạp đại đạo, khiêng một bộ trấn áp vạn vật đạo đồ. Bệ nghệ chư thiên sở hữu tất cả thiên kiêu. Tốt, Ta minh bạch, Triệu Lương gật đầu, tâm tình rất nặng trọng, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định. Người an tâm dưỡng thương, biện pháp ta đến muốn, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp. Ừ, ta đã đánh vỡ qua một lần thiên địa gông cùm xiềng xích. Không tin hội quật khởi không được. Ninh Minh gật đầu, hắn không có khả năng dừng lại về phía trước con đường. Dù là thật sự không có đạo quả, chính mình dựa vào linh lực cùng thân thể, cũng muốn đánh ra một mảnh bầu trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.